Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng gay gắt, nhìn cô gái đang quy, u, y trên sân, trong lòng Khương Tư Niên tràn đầy xót xa và đau lòng. Anh ta lại quay sang nhìn Khương Oản Oản đang đứng một bên, cười trộm trước cảnh tượng đó, cảm giác thất vọng càng thêm sâu sắc. Hãm hát, à, y chị ruột của mình, thậm chí còn v, u, k, h, o, n, g chị là con riêng. Hồi đó, vì muốn bảo vệ cảm xúc của Khương Oản Oản, gia đình đã đổi họ cho cô ta sau khi vào cấp 2. Đồng thời công khai thừa nhận cô ta là con gái của bố Khương. Nhưng không ngờ, Khương Oản Oản lại chọn cách này để cướp lấy vị trí vốn không thuộc về mình. Tuy nhiên, khi Khương Tư Niên nghĩ đến những việc Khương Oản Oản từng làm vì anh ta, như lần cô liều mình bảo vệ anh khi Khương Lưu Huỳnh xé giấy báo danh, hay lần Khương Oản Oản chăm sóc anh ta, nấu canh khi anh ta bệnh, thậm chí còn có lần cô dùng M, Á, U từ tim để cứu anh ta trong một vụ ngộ độc thực phẩm. Tất cả những điều này đều là ân tình mà anh ta cần phải đền đáp. Nhưng những việc mà Khương Oản Oản làm, cô ta cũng cần phải chịu trách nhiệm tương ứng. Dĩ nhiên, không chỉ có cô ta, mà cả người thầy chủ nhiệm kia nữa. Lời nói vô căn cứ, C, Á, T dén sự thật, không hề xứng đáng với trách nhiệm làm thầy giáo, nếu không phải do ông ta nói những câu nói kia với anh ta. Có lẽ anh ta đã không xử P, H, A, T Khương Lưu Huỳnh mà không thèm kiểm tra cả camera giám sát. Nghĩ đến đây, Khương Tư Niên nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi một cuộc. Người bắt máy chính là hiệu trưởng của trường Đế Trung, hạt rẻ Giang Đường hiệu trưởng, đang bận rộn với một buổi hội thảo, khi thấy cuộc gọi đến từ học sinh thiên tài của trường, liền lập tức tạm dừng bài giảng để nhận điện. Sau khi nghe xong lời Khương Tư Niên, hiệu trưởng đập bàn đứng dậy, giận dữ hét lên, chuyện gì cơ, thật không thể chấp nhận. Em yên tâm, bạn học Khương, thầy nhất định sẽ cho em một lời giải thích hợp lý. Hoa, tôi và Khương Lưu Huỳnh học cùng trường. Hiệu trưởng vừa thông báo thầy hồi đó bị sa thải rồi. À, Khương học tỷ đúng là phúc tinh của Đế Trung mà. Khương Lưu Huỳnh lúc này đang nằm trong phòng y tế. Tóc cô, vốn che khuất khuôn mặt, giờ đã được kẹp lên gọn gàng. Lớp tàn nhang trên mặt cũng được lau sạch, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp tinh tế. Chỉ là sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, trông giống một mỹ nhân bệnh tật bước ra từ chuyện cổ tích. Đúng lúc này, một nữ giáo y tóc dài kích động vén rèm bước vào. Ôi chao, em tỉnh rồi, bây giờ cảm thấy thế nào? Rốt cuộc là thầy cô nào đã P, H, A, T em nặng như vậy? Khương Lưu Huỳnh chưa kịp trả lời, giáo y đã tiếp tục. Trời nóng thế này mà lại bắt em quy, u, y giữa sân. Đây rõ ràng là hành vi bạo lực học đường. Nói cho cô biết, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Khi nghe thấy câu cuối cùng, hốc mắt Khương Lưu Huỳnh bất giác đỏ lên. Đòi lại công bằng, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói với cô một câu đầy sự ủng hộ như vậy. Tấm lưng của Khương Lưu Huỳnh khẽ run lên, bởi vì người đã P, H, A, T cô quy, U, Y, không phải thầy cô, mà là anh trai của cô. Giáo y nhận ra sự khác thường của Khương Lưu Huỳnh, nghĩ rằng có thể cô vẫn còn khó chịu, liền nhanh chóng cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau trán cô. Em vẫn thấy mệt sao? Có cần gọi phụ huynh đến đón về không? Khương Lưu Huỳnh theo bản năng lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như đã tưởng tượng ra cảnh anh trai sẽ được gọi đến. Anh ta đứng trước mặt cô, kể ra những sự thật bị bóp méo. Hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cô. Thậm chí càng thêm ghét bỏ cô. Nỗi đau trong lòng cô bỗng chốc trào dâng, mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần so với cơn khó chịu do bị say nắng. Thực ra cô không quan tâm ánh mắt hay ý kiến của người khác. Nhưng nếu ngay cả giáo y này người từng cho cô một chút ấm áp cũng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét như vậy, Khương Lưu Huỳnh cảm thấy mình không thể thở nổi nữa. Vì thế, cô khẽ nói, xin lỗi cô, đã khiến cô lo lắng. Em không sao đâu à? Sao cô ấy không nói thật với giáo y? Nữ giáo y này trông vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Nếu biết chuyện chắc chắn sẽ giúp cô ấy. Tôi cũng nghĩ vậy. Khó khăn lắm mới gặp được một giáo y tốt như thế. Khương Lưu Huỳnh đúng là ngốc. Các người bị sao vậy? Đây là chuyện trong gia đình người ta. Một giáo y có thể làm được gì chứ? Tôi nghĩ Khương Lưu Huỳnh sợ rằng nếu Khương Tư Niên phát hiện cô ấy tự ý rời đi, anh ấy sẽ càng ghét cô ấy hơn. Tự ý rời đi, rõ ràng cô ấy bị ngất, phải chịu đựng dưới trời nắng gay gắt. Cô ấy mới chỉ 14 tuổi. Ngoài màn hình, Khương Thành Du nhìn cô gái yếu ớt trong màn hình, cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Bởi vì lúc đó, không chỉ có anh cả ở trường, mà còn có cả anh ta. Người kêu Khương Lưu Huỳnh Quy, U, Y là anh cả. Chẳng liên quan gì đến anh ta. Vậy tại sao cô không gọi anh ta đến? Biết đâu nếu khi ấy anh ta nhìn thấy cô trong tình trạng thảm hát, Y này, anh ta sẽ nảy sinh chút lòng thương và đối xử tốt với cô hơn. Hay phải chăng ngay từ lúc đó, Khương Lưu Huỳnh đã mang lòng căm ghét anh ta, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ cách đây vài ngày, mà cô đã không coi anh ta là anh trai nữa. Nghĩ đến đây, anh ta nhếch môi, nở một nụ cười đầy châm biếm, quay sang Khương Tư Niên nói, anh cả, xem ra trong lòng nó, chúng ta sớm đã là người ngoài, đến cả khi bệnh cũng không chịu về nhà, thà ở lại với một người phụ nữ mới gặp lần đầu. Khương Tư Niên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn màn hình. Chỉ khi nhìn thấy cảnh Lưu Huỳnh khỏe lại, anh ta mới có thể yên tâm. Nhưng buổi phát sóng trực tiếp không đi theo mong đợi của anh ta. Khung cảnh nhanh chóng chuyển đổi, trở nên u ám hơn. Kết cục của ngày hôm đó rốt cuộc ra sao? Không ai có thể nhìn thấy. Thậm chí chính anh ta cũng không còn nhớ rõ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bỗng nhiên, một tiếng hét hoảng loạn xé tan bầu không khí, khiến mọi ánh mắt một lần nữa dồn về phía màn hình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi ký úp bifoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 35 HTML. Trong hình, cô gái chính là Khương Lưu Huỳnh của 10 năm trước. Tiếc thay, cô đã quay về dáng vẻ cũ, mái tóc mái dày che khuất trán, khuôn mặt đầy tàn nhang và bộ đồng phục nhàu nát, không biết vì sao lại như vậy. Lúc này, cô đang dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa sắt, miệng hét lớn, vì sao chị lại lừa tôi? Rõ ràng anh cả không có ở đây. Những lời nói của cô, cùng với các vết bầm tím hiện rõ trên làn da khi giơ tay lên, dường như đang nói với tất cả rằng cô đang bị bắt nạt. Nhưng rốt cuộc là ai đã mạo danh Khương Tư Niên để lừa cô đến nơi này? Khi mọi người còn đang bối rối, từ phía bên ngoài cánh cửa sắt, một giọng nói của cô gái bất ngờ vang lên. Đừng mơ mộng nữa, con khốn kia, sao mày không xê, hát, ế, tê quách đi với con mẹ tiểu tam của mày luôn. Lại còn chạy tới phá hoại gia đình của Hoàn Hoàn. Ngay sau đó là một chàng cười lạnh lẽo. Cảm nhận món quà lớn tao chuẩn bị cho mày đi. Ha ha, vừa dứt lời, từ lỗ thông gió trên cánh cửa, một chiếc bao tải mở tung bất ngờ bị ném vào bên trong. Một tiếng bịch nặng nề vang lên khi chiếc bao tải rơi xuống đất. Giây tiếp theo, từ trong bao tải bò ra mấy con rắn dài, mảnh, quằn quại, những thân hình xoắn xuýt, uốn éo, trông như đã đói khát từ rất lâu. A, rắn, trời ơi, tôi sợ rắn nhất trên đời. Khóc mất, tôi cũng thế, mau làm mờ đi, đừng để tôi thấy nữa. Rất nhanh, màn hình được che bởi một lớp hiệu ứng làm mờ, khiến hầu hết khán giả thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên ngoài, Khương Thành Du lại không hài lòng. Nhăn mặt nói, làm mờ như thế này thì làm sao chúng ta xem tiếp được? Chậc, nhị thiếu trước đó không phải còn bảo không thèm xem sao? Giờ lại quan tâm rồi à? Khương Thành Du tức giận đến mức mạch M, á, U trên trán nổi lên. Nếu không phải cách một màn hình, chắc anh ta đã lập tức túm lấy những người chế nhạo mình mà dạy dỗ rồi. Rõ ràng anh ta chỉ là tò mò thôi. Đúng vậy, anh ta chỉ tò mò không biết những con rắn kia có độc hay không mà thôi. Nhưng ông trời chẳng cho anh ta cơ hội đó. Màn hình ngay lập tức chuyển cảnh ra ngoài cửa sát. Giọng nói vừa rồi không ngoài dự đoán chính là của Hoàng Ái Kỳ. Bên cạnh cô ta, Khương Oản Oản đang đứng, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Tiểu Kỳ, làm như vậy có phải không tốt lắm không? Dù sao, chị ấy cũng là chị của tớ. Hoàng Ái Kỳ không thèm để tâm, nhún vai đáp, có gì đâu mà không tốt. Đám rắn đó không có độc. C, á, N cô ta vài nhát cũng không C, H, E, T được. Cô ta tiếp tục cười lạnh. Oản Oản, cậu đúng là quá nhân từ rồi. Loại người có thân phận thấp kém như Khương Lưu Huỳnh căn bản không xứng đáng vào học ở đế trung. Khương Oản Oản lau nước mắt, vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Nhưng mà, không biết có phải nét mặt răng xé của Khương Oản Oản quá chân thực hay không? Mà cả Hoàng Ái Kỳ lẫn khán giả trong phòng phát sóng đều sinh ra ảo giác rằng cô ta thực sự bắt đầu hối hận. Thấy chưa, Oản Oản của chúng tôi đúng là người lương thiện. Chỉ là một chút chuyện xấu đã biết hối cải rồi. Nếu đổi lại là Khương Lưu Huỳnh, chắc chắn không như thế đâu. Tôi đã nói mà, tôi không nhìn lầm người. Oản Oản mau giải cứu Khương Lưu Huỳnh đi, để cho đám NT câm miệng lại. Tôi cảm giác fan của Khương Oản Oản đầu óc không được tốt lắm. Làm bao nhiêu chuyện kiểu Bạch Liên Hoa rồi mà giờ họ vẫn chưa nhìn ra cô ta đang diễn. À quên, không chỉ fan, còn cả tên anh hai ngốc nghếch của cô ta. Đại ảnh đế của các người ấy. Khương Thành Du tức đến mức hét lớn. Oản Oản không có diễn. Em ấy vốn dĩ rất lương thiện. Lời vừa dứt, trên màn hình lớn, Hoàng Ái Kỳ cũng đồng thời thốt lên. Oản Oản, cậu không phải hối hận vì đã lừa cô ta ra đây chứ? Ý tưởng này là do cậu nghĩ ra. Mấy con rắn kia cũng là do cậu mang đến. Cậu không thể bán đứng tớ đâu đấy. Mọi người không ai ngờ rằng Khương Oản Oản không chỉ là người đứng nhìn hay xúi giục, mà còn trực tiếp tham gia vào kế hoạch lừa gạt và bắt nạt này. Thậm chí còn đóng vai trò chủ mưu. Câu nói ấy chẳng khác gì ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng. Ngay lập tức khuấy động cả phòng phát sóng, tạo nên một cơn chấn động dữ dội. Khương Thành Du như bị đập mạnh vào đầu, lập tức ngây người, không thể nào, Oản Oản từ nhỏ đã sợ rắn. Sao có thể là em ấy mang rắn đến? Khương Tư Niên cũng cúi đầu, trầm tư suy nghĩ, chuyện Oản Oản sợ rắn là điều ai cũng biết. Trước đây, cô ta thậm chí từng ngất xỉu vì Khương Lưu Huỳnh đặt một con rắn trước mặt cô ta. Khoan đã, từ nhỏ, vậy, từ nhỏ, bắt đầu từ khi nào? 1 tuổi là nhỏ, 3 tuổi là nhỏ, vậy 13 tuổi thì sao? Khương Tư Niên ngẩng phát đầu lên, nghiêm giọng hỏi, Thành Du, có phải Oản Oản bắt đầu sợ rắn từ lúc đó không? Cách chương.